Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195 kia xoa sơ đại chiến Vermont. Lộ ra người thắng tư thái. Vermont mở hai tay ra, giống như là muốn ôm ấp như thế, hướng về hắn nhẹ giọng khiêu khích. Vì lẽ đó, ngươi có thể tới giết ta thử xem. Nếu như ngươi dám bỏ qua trước đây đến hiện tại, tích góp tất cả nỗ lực. Chấm ngoặc kép, Vermont lấy cười nhạo ngữ khí, tuyên cáo chính mình thắng lợi. Nhưng phía trước cửa sổ bóng người nhưng chỉ là khóe mắt giật giật. Giống như là nghe được cái gì vụng về talk show biểu diễn như vậy. Vẻ mặt tràn ngập liền này. Hàm nghĩa, nhất thời, Vermont hơi sững sờ. Nội tâm có loại chịu đến khinh bỉ cảm giác. Nàng hầu như là bật thốt lên. Ngươi không sợ, chỉ cần nhịp tim đập của ta đình chỉ, ngươi coi như có thể lợi dụng cái kia trang bị né tránh nổ tung, cũng sẽ mất đi ở trong xã hội dung thân vị trí. Đối mặt có chút ồn ào Vermont, Shirakawa Yu ngáp một cái, tự mình say sưa lời ngớ ngẩn nói xong. Ngoặc kép, xem ngươi vừa nãy cái kia bình chân như vậy dáng dấp. Không ngại ngùng quấy rối. Hiện tại có thể động thủ đi. Shirakawa Yu nắm chặt dao gấp mỉm cười. Đón lấy ra dáng chậm rãi xoay người. Như là ở làm nóng người. Hoạt động thân thể. Hắn nhìn về phía Vermont. Vẻ mặt kiêu căng. Đồng thời tràn đầy tiếc nuối. Phảng phất nàng ở trong mắt đối phương. Chỉ là cái không giấu được bất kỳ tâm sự cùng ý đồ xấu 3 tuổi hài đồng giống như. Đối đầu nụ cười như thế. Vermont cảm giác cả người đều ở buồn bực, nàng không cách nào né ra loại này nhìn không thấu ánh mắt, muốn tính mạng người, nhìn thấu tất cả, xảy ra chuyện gì? Vermont không khỏi có chút mê man, cái tên này lẽ nào hoàn toàn không để ý, đồng thời trêu chọc tới tổ chức Boss, cùng Tokyo giới cảnh sát sao? Đối phương tự tin đầu nguồn đến cùng là cái gì? Chuyện đến nước này, kia xoa sơ cái tên này. Chẳng lẽ còn có lưu lại cái khác lá bài tẩy sao? Như thế suy nghĩ đồng thời. Vermont gắt gao tập trung Shirakawa Yu động tác. Nàng rất khó hiểu phát hiện. Đối phương tựa hồ là ở biết những này bất lợi điều kiện tình huống. Vẫn như cũ còn muốn giết nàng. Hai người cách nhau khoảng 10 mét. Lúc này, cửa sổ ở ngoài truyền đến từng trận tạp âm. Trước đây không lâu mới nổ tung xe taxi. Này sẽ ở dưới lầu phát sinh hai lần nổ tung, vang lên một tiếng ầm ầm tiếng vang, thanh âm này trở thành chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Trong nháy mắt, Shirakawa Yu cầm trong tay phi đao ném mạnh ra, nhắm thẳng vào Vermont yết hầu. Người sau không nhịn được cau mày, nghiêng mở đầu, lấy nhất phạm vi nhỏ tránh thoát phi đao. Kia xoa sơ dùng, khiến, đao thủ pháp phi thường cao siêu. Vermont tuy rằng không có lĩnh giáo qua, nhưng loại này mọi người đều biết tình báo. Nàng nhất định sẽ có lưu ý. Phi đao nhanh chuẩn tàn nhẫn, nhưng chỉ là né tránh cũng không khó. Khôi phục thân thể cân bằng. Nàng đang muốn xoay người tiến công. Dư quang nhưng nhìn thấy Shirakawa Yu ngã nát món đồ gì. Vermont cảnh giác lùi về sau hai bước. Vốn tưởng rằng là đạn sáng. Bom cây loại hình đồ chơi nhỏ. Có thể ngẩng đầu nhìn lên, Shirakawa Yu ngã nát chỉ là cái bình thủy tinh, bên trong chứa hình dạng nát bông vải, bình vỡ vụn sau đó, bông vải ở gió nhẹ gợi lên dưới, như là mềm mại hoa bồ công anh như thế, tung bay bao trùm đến nhà lớn các góc. Ngoặc kép chấm hỏi, Vermont không nhịn được sửng sốt một chút, đây là cái gì chiến thuật, cũng không thể, là nghĩ để cho mình dị ứng nhảy mũi đi. Nhìn thấy Vermont lộ ra trong dự liệu dáng vẻ, Shirakawa Yu hơi cười, ta quản cái này, gọi là nhiễu loạn chi vũ, chấm ngoặc kép, mỗi mảnh bông vải bên trong, đều bao trùm mắt thường khó có thể phát hiện kim loại màng mỏng. Ngoặc kép, làm đồ chơi này bị phân tán trên không trung thời điểm, phân tán đều kim loại màng mỏng, sẽ khiến cho trình độ nhất định sóng điện quấy dày. Có thể rất tốt che đậy rơi có chứa kim loại thiết bị điện tử tín hiệu. Nói cách khác, người trước ngực cái kia viên bom, truyền đạt ra đi sóng điện, chấm ngoặc kép, dứt lời, hắn chỉ tay một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Vermut nụ cười hoàn toàn biến mất. Nếu như này nhiễu loạn chi vũ tác dụng là thật sự, liền đại biểu nàng làm lớn nhất lá bài tẩy này viên bom. Hiện tại chỉ là viên phổ thông bom mà thôi. Bất kể là trói chặt ở phía xa di động, vẫn là sở cảnh sát mái nhà bom, đều sẽ bởi vì sóng điện không cách nào đến, mà mất đi đồng bộ hiệu quả. Kia xoa sơ cái tên này, thậm chí ngay cả tầng này đều tính toán đến sao? Vermut sắc mặt khó coi nhìn về phía Shirakawa Yu. Người sau lúc này vẫn chưa cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ. Giải thích đạo lý sau. Hắn ấn xuống bàn kéo khai quan. Công tác, móc câu bắn ra lanh lảnh âm thanh vang lên. Lần này, hắn trực tiếp nhắm vào Vermut vai. Móc câu móc sức mạnh to lớn. Nếu như đánh chúng e sợ nửa cái mạng liền không còn. Trong lòng biết rõ đạo lý này. Vermut chật vật lăn khỏi chỗ. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát móc. Đón lấy nàng cũng không hàm hồ. Móc súng lục ra xoay người lại nhắm vào. Liền mở ba thương. Có điều Shirakawa Yu đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy chúng chiêu. Có móc câu cùng. Phân tích. Muốn tránh né độ chính xác không cao súng lục viên đạn. Liền cùng ăn cơm uống nước như thế ung dung. Cười lạnh một tiếng. Khác một cái móc câu chẳng biết lúc nào. Từ lâu treo ở bê tông trần nhà. Ở Vermut nổ súng đồng thời. Dựa vào này điều móc câu. Thân thể của hắn nhanh chóng tăng lên. Cùng Vermut kéo dài khoảng cách. Viên đạn hết mức trúng mục tiêu vách tường thất bại. Tuôn ra ba đạo không có ý nghĩa pháo hoa. Một bên khác, cười xấu xa lấy ra súng lục. Không trung Shirakawa Yu hầu như không cái gì nhắm vào động tác. Cây súng lục coi như súng tự động như thế. Một cái hướng Vermut đánh hết băng đạn. Chú ý tới loại này điên cuồng động tác. Vermut theo bản năng muốn né tránh. Có thể ở nàng dưới chân mới động một bước sau. Mấy viên đạn vỡ ở trước người của nàng. Cả thân thể của nàng mà qua. Đem vỡ vụn xi măng bay tứ tung. Cái kia chính là nàng sắp muốn né tránh phương hướng. Lần này, Vermut trợn mắt lên. Là trùng hợp, vẫn là nói cố ý làm được. Tại sao, cái tên này liền nàng tránh né ý đồ đều có thể nhìn thấu. Vừa nãy cái kia mấy thương, bắn ở nàng né tránh con đường. Liền như là đang cảnh cáo. Không, nói chuẩn xác, liền như là đang đùa bỡn nàng như thế. Truy nguyên, Vermut ở một trọi một sâu lâu bên trong. Căn bản không thể thắng qua Shirakawa Yu. Nàng là hành động phái sát thủ. Chiến đấu trình độ như thế nào cũng có thể cùng Jin 5 ăn 5 thua Shirakawa Yu so với. Huống hồ hiện tại Shirakawa Yu còn nhiều lập thể cơ động trang bị. Coi như Jin ở đều không nhất định có thể trị ở. Đánh không có cách nào ngụy trang Vermut. Không thể nói là một phương diện treo lên đánh. Nhưng trên căn bản cũng kém không nhiều lắm. Liền, Vermut cắn răng. Cây súng lục bên trong cuối cùng viên đạn hướng về chỗ cao bắn xong. Lại một bên chạy một bên đổi băng đạn. Nàng không hy vọng như vậy có thể đánh chúng. Khả năng có bao nhiêu hiệu quả tính bao nhiêu đi. Nhìn nàng di chuyển nhanh chóng bóng người. Shirakawa Yu có vẻ khí định thần nhàn. Muốn chạy. Người chạy được không? Thành thạo điêu luyện ở trên không di động. Shirakawa Yu một tay nắm bắt ba thanh phi đao. Từ ba loại không giống xảo quyệt góc độ. Ném về phía Vermut. Tiếp đó, thân thể hắn nhanh chóng hướng phía dưới tiếp cận qua đi. Phun ra dụng cụ hơi hơi phun ra màu trắng hơi nước. Phát sinh xì xì tiếng vang. Quấy dày Vermut đối với phi đao âm thanh phán đoán. Căn cứ vào như vậy gay gâu tình huống. Vermut chỉ có thể toàn bằng cảm giác né tránh. Nhưng rất đáng tiếc, vận khí vật này, ít nhiều muốn xem ngẫu nhiên phốc thử. Phi thường kinh sợ âm thanh truyền vào Vermut lỗ tai. Thật giống một cước dẫm nát trên đất bò sát. Cũng thật giống có người mạnh mẽ đem ngón tay cắm ở mục nát bùn đất bên trong. Chính là như vậy âm thanh. Hơn nữa nương theo âm thanh đồng thời. Từ bờ vai của nàng nơi truyền đến đau nhức. Vermut rên lên một tiếng đau đớn. Trong đó một cái màu bạc dao gấp xuyên qua vai trái của nàng. Không kịp kiểm tra vết thương, kịch liệt thanh âm xé gió ở phía sau vang lên, làm người ta sợ hãi. Vermut theo bản năng xoay người. dựa vào bản năng chiến đấu. Hai tay khoanh che ở trước người. Một giây sau, liền như là đại pháo đạn. Vu tương đương hồ tương đương. Từ trên trời giáng xuống một cước bay tới. Hộ tống mang tính áp đảo sức mạnh. Mạnh mẽ nện ở Vermeer trên hai tay. Xoạt xoạt lấy xương gãy vỡ làm để đánh đổi. Miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của chính mình. Vermeer không kịp thở dốc. Nhanh chóng sau nhảy tránh né. Có thể Shirakawa Yu căn bản không lưu trước Hà Tình Cảm. Nhưng người tiến lên một bước. Gọn gàng dứt khoát một quyền. Bỗng nhiên đánh về cằm của nàng. Vermeer cổ họng phát sinh quỷ dị tiếng vang. Cứng rắn nắm đấm lấy tốc độ đáng sợ tiếp cận nàng. Thông suốt, tiếp xúc được cằm vị trí. Không hề kỹ xảo, không chút nào đẹp đẽ. Liền đơn giản như vậy thô bạo nghiêm túc một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp. Vermeer cùng sau nhảy quán tính đồng thời. Cả người bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Tầng tầng ngã tại 2 mét ở ngoài trên mặt đất. Ô oa phun ra một búng máu. Còn không chờ nàng muốn nói chuyện. Trước người đã truyền đến thu hồi móc câu chấn động âm thanh. Cùng với quen thuộc tiếng nói chuyện hí. Dùng sức đánh ngươi một quyền. Ta tay thật là đau. Ngoặc kép. Sớm biết liền dùng quay về đá. Không chỉ bớt việc còn đẹp trai. Từ chỗ cao rơi xuống đất. Shirakawa Yu tự mình tự nói thầm xong. Hai tay cùng chuyển động. Làm người ta sợ hãi tiếng xé gió liên tục vang lên. Từng cây màu bạc dao gấp bắn nhanh mà ra. Phân biệt cắm ở nàng bên eo bộ. Bắp đùi. Cùng cẳng chân những này vị trí lên. Nóng rực cảm giác đau đớn do toàn thân truyền về đại não. Sau đó một hơi bộc phát ra. Hí. Ạch. Chấm ngoặc kép. Rên lên một tiếng đau đớn. Vermeer nhọc nhằn ngẩng đầu lên. Đem tầm mắt chuyển đến trước người. Chỉ thấy Shirakawa Yu mở hai tay ra. Như cái hắc ám thập tự giá. Chậm rãi đến gần nàng. Đừng lo lắng. Ta tránh chỗ hiểm. Này không có chút nào khó. Chỉ cần hơi hơi hiểu rõ thân thể tri thức liền có thể làm được. Ngoặc kép. Tiếp đó. Ta sẽ cho trên người ngươi mở mấy cái lỗ hổng. Bảo đảm ngươi trong vòng 30 phút có thể chảy hết máu mà chết. Sau đó nhân khoảng thời gian. Này. Ta sẽ đi dỡ bỏ sở cảnh sát bom. Đồng thời tìm tới ngươi giấu ở nơi nào đó. Trói chặt bom di động. Nghe đến nơi này. Vermeer đầu tiên là trong lòng cả kinh. Đón lấy vẻ mặt kịch biến. Thật giống tìm hiểu sự vật nào đó giống như. Lần này nàng rốt cục hiểu thấu đáo. Minh trắng Shirakawa Yu trước tự tin hàm nghĩa. Kia xoa sơ. Ngươi. Nguyên lai ngươi ban đầu liền. Liền. Khụ khụ. Toàn thân rất nhiều vị trí đều đang chảy máu. Vermeer tiếng nói cực kỳ yếu ớt. Mà Shirakawa Yu không lên tiếng. Chỉ là nói đùa nhìn nàng. Cười không nói. Dùng loại này xem kẻ ngu si như thế ánh mắt. Giải đáp nàng nghi vấn trong lòng. Không sai. Binh bất yếm trá. Ngụy biến cùng lừa gạt. Mới là trí giả am hiểu. Cái gọi là nhiễu loạn chi vũ. Căn bản nhất bắt đầu cũng chỉ là phổ thông bông vải mà thôi. Làm mới bắt đầu. Dùng. Phân tích. Quan sát được trong không khí. Có một loại nào đó tần suất không đúng sóng điện truyền đạt thời điểm. Shirakawa Yu liền ở trên xe. Dùng dao nhỏ đâm thủng đệm lấy ra một ít bông vải. Chuẩn bị kỹ càng trước tốt. Mục đích chính là ăn không nói có. Lừa một đợt Vermeer. Vermeer là cái đa nghi nữ nhân. Phô trương thanh thế. Đánh tan tâm lý phòng tuyến như vậy đơn giản mưu kế. Ngược lại sẽ rất hữu dụng. Chỉ cần giả ra so với đối phương càng bình tĩnh dáng vẻ. Đối phương sẽ trước tiên không nhịn được phá vỡ. Sau khi, mãi cho đến hiện tại, tất cả triển khai, liền cùng Shirakawa Yu nghĩ tới gần như. Trước tiên công tâm lại giết người. Thuận lý thành trương trọng thương Vermeer. Hắn có thể thông qua lấy máu phương thức, khiến nàng mãn tính chảy máu. Mất máu quá nhiều cơn sốc mà chết. Chính hắn vừa vặn nhân cơ hội, đi giải quyết một bên khác di động cùng bom, miễn cho xã hội tính tử vong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.